Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 40, Atletico Madrid cũng không đơn giản a. Thời gian, 28 tháng 11 năm 2012, Google.com/. Madrid kênh thể thao bình luận viên cái kia rất có mị lực tiếng nói bỗng nhiên sao mở. Thanh âm kia bên trong mang theo cực nóng năng lượng trong nháy mắt thiêu đốt Real Madrid hết thảy. Fan bóng đá nhiệt tình. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu không tới 5 phút đồng hồ. Không tới 5 phút đồng hồ. Liền dẫn trước đối thủ. Ghi bàn chính là Cristiano Ronaldo tương đương nạc. Santiago Bernabeu trong sân bóng Real Madrid điên cuồng la lên. Không ngừng mà rít gáo. Bọn họ điên cuồng lôi kéo y phục của chính mình. Đánh chính mình lồng ngực. Thậm chí hai người không coi ai ra gì ôm hôn. Nếu như các ngươi bọn họ là tình nhân. Vậy thì sai rồi. Bởi vì hai người này rõ ràng chính là đồng tính mà. Điên cuồng. Kích thích. Hưng phấn. Nhân sinh bách thái. Hiển lộ hết ở đây. Cristiano Ronaldo cùng cung chính phối hợp. Quá xinh đẹp. Thật là làm cho người ta bị kích thích. Trời ạ, là cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó phối hợp. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó phối hợp. Thế nhưng Madrid thể dục bình luận viên vẫn là hưng phấn không thôi. Nhìn hai người này cái kia đặc sắc phối hợp. Còn có ai dám nói Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi. Nhìn hai người này phối hợp là càng ngày càng tốt. Ta tin chắc, nếu như Cristiano Ronaldo cùng cung chính vẫn như thế đá xuống đi. Real Madrid đem không gì không xuyên thủng. Không người có thể địch. Madrid thể dục bình luận viên gầm hét lên. Bernabeu trong sân bóng lập tức vang lên Real Madrid fan bóng đá hưng phấn tiếng gầm gừ. Cùng với Atletico Madrid fan bóng đá suýt thanh. Vì là Cristiano Ronaldo kiến tạo cung chính một tiếng giống to. Điên cuồng truy hướng về phía lấy ngón tay thiên. Điên cuồng lao nhanh Cristiano Ronaldo. Xem, Santiago Bernabeu sân bóng trên khán đài. Nơi đó, bọn họ người lãng đang lan lộn. Nơi đó, hoàng gia Real Madrid kiêu ngạo cờ xí đang tung bay. Chính là hắn, Cristiano Ronaldo. Hắn lại như một viên Gaia đạn năng lượng, trong nháy mắt để Santiago Bernabeu sân bóng trở thành sung sướng đại dương. Hoàng gia Real Madrid cổ động viên đều ở hô to bọn họ anh hùng tên. Bọn họ đều đang hô hoán, đem người xâm lược đuổi ra ngoài. Một tảng đá lớn lấy 800 bước tốc độ từ bầu trời thẳng tắp địa đập vào bình tĩnh mặt hồ. Cái kia rất có sức bùng nổ xung kích. Cùng với cái kia kịch liệt đẩy ra gợn sóng đến tột cùng cường liệt bao nhiêu. Hiện tại Santiago Bernabeu sân bóng chính là tốt nhất đáp án. Xem đi, những người điên cuồng quần. Chính là tốt nhất bằng chứng. 1-0, Real Madrid đội ở chính mình sân nhà dẫn trước đối thủ. Đạt được thi đấu tiên cơ. Có điều, dẫn trước sau khi bọn họ cũng không có liền như vậy co rút lại. Dù sao ở cuộc thi đấu này vừa mới bắt đầu, thi đấu thời gian còn dài, ai biết phía sau thi đấu gặp xảy ra tình huống gì. Trọng tài một tiếng còi, thi đấu tiếp tục tiến hành, mất bóng Atletico Madrid mở bóng, giữa sân mở bóng sau, Atletico Madrid cũng không nghĩ đại gia tưởng tượng như vậy vội vã tấn công. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã lạc hậu. Thế nhưng bọn họ cũng không phải chưa từng va chạm xã hội. Bọn họ cũng không có bị cái này ghi bàn quấy rầy trận tuyến. Hiện ở tại bọn hắn đánh cho rất hợp lý. Hết thảy đều dựa theo bình thường huấn luyện đến. Trong lúc vung tay nhấc chân đều biểu hiện ra tương đương tự tin. Real Madrid đồng dạng không có biến. Bọn họ vẫn là điên cuồng như vậy. Điên cuồng trùng kích Atletico Madrid khung thành. Cũng không có bởi vì cái này ghi bàn mà lui bước. Atletico Madrid tuy rằng không có gấp với tấn công. Thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn là ở hướng về tấn công. Mau chóng tỷ số cho chuyển về đến. Atletico Madrid ở giữa sân phụ cận liên tục cũng chân sau. Asensio đột nhiên một cước tà tuyến phân bóng, đuổi theo bóng đá Senma duy áo đem quả bóng hoành gõ cho Diego. Người sau trực tiếp một cái đẹp đẽ phân một bên. Ada Turan nhận được Diego xảo diệu phân bóng, hướng ngang một nhóm né tránh Marcelo lên cướp. Lần này đã có sút gôn góc độ. Real Madrid thủ môn Casillas nhất thời sốt sắng lên đến. Ada Turan cái tên này nhưng là có một cước phi thường đẹp đẽ sút xa. Cái này Thổ Nhĩ Kỳ siêu cấp ngôi sao mới thực lực còn là phi thường cường. Người này không chỉ có thể đánh đường biên, vẫn có thể đánh trung lộ, vừa có thể từng binh sĩ đột phá, vẫn có thể ngăn cản tấn công. Cái tên này tuyệt đối là Atletico Madrid bên trong cấp một nhân vật nguy hiểm. Cùng người Brazil Diego như thế. Vì lẽ đó, Casillas lúc này có chút sốt sắng. Hai mắt thật chặt tập trung Ada Turan hai chân. Đây là muốn sút gôn. Góc xa, Casillas nhìn thấy Ada Turan lao qua Marcelo sau khi đem bóng đá lại lót một bước nhỏ lập tức có phán đoán. Atletico Madrid cổ động viên lập tức trở nên hưng phấn. Dùng bao hàm hy vọng con mắt chăm chú địa tập trung Ada Turan bóng người. Ada Turan hư lắc một súng sau. Quả nhiên nhấc chân đem bóng đá hướng về trước cửa toàn đi. Má ngoài xoa ra đường vòng cung hướng về khung thành bên trong xoay tròn mà đi. Casillas hơi hơi do dự một chút không có lựa chọn tấn công. Chỉ là đứng ở trước khung thành giam giữ trụ khung thành góc trên bên phải. Như vậy sút gôn thủ môn rất khó chịu. Một khi tấn công, bóng đá rất có thể một cái bên trong toàn liền quẩy tiến vào lưới. Vùng cấm bên trong Adrian nhảy lên thật cao ra đầu thật giống sượt đến bóng đá. Thế nhưng cũng không có thay đổi bóng đá xoay tròn phương hướng. Ở phía sau điểm một cái hồng bóng người màu trắng xông lên. Trực tiếp một cước phi thường quy phi đạp. Hướng về bóng đá đạp quá khứ. Casillas bị Adrian đánh đầu như thế loáng một cái. Phán đoán trên xuất hiện lùi lại. Đợi được hắn sau khi thấy điểm bọc đánh cầu thủ thời điểm. Đã không kịp làm ra phản ứng. Ở Real Madrid thủ môn Casillas kinh hãi đến biến sắc ánh mắt nhìn kỹ. Sau điểm bọc đánh Salvio cao cao nâng lên chân phải nhưng không thể đụng tới bóng đá. Bóng đá hầu như là sát hắn đinh giày trượt khung thành mà qua. Nhất thời, toàn trường hết thảy Atletico Madrid cổ động viên đều ôm đầu thở dài tiếc nuối không ngớt a. Dĩ nhiên không có đụng tới. Cái kia bóng đá cũng sát khung thành cột dọc rìa ngoài bay ra đường biên ngang. Ai nha, Atletico Madrid cổ động viên tiếc nuối không ngớt. Mà Senma duy áo cái tên này càng là hai tay ôm đầu ảo não địa ngã vào Real Madrid vùng cấm bên. Trong, vào lúc này, Casillas rộng lượng địa đi lên vỗ một cái Salvio đầu. Không biết cái tên này là an ủi ni vẫn là khiêu khích đây. Tựa hồ từ lần này tấn công sau khi Atletico Madrid tựa hồ tìm tới tấn công cảm giác giống như vậy. Có uy hiếp tấn công cũng dần dần mà bắt đầu tăng lên. Đương nhiên, Real Madrid tấn công cũng là phi thường có uy hiếp. Ngay ở vừa nãy, cung chính ở đại vòng ngoài cấm địa một cước lạnh bắn suýt chút nữa công phá Atletico Madrid. Khung thành, bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Lần này nhưng là đem Atletico Madrid cổ động viên dọa cho phát sợ. Bọn họ tấn công vừa có chút có sắc suýt chút nữa bị công phá khung thành. Này thật là huyền a. Nếu như thật sự bị phá cửa, bọn họ Atletico Madrid tinh thần khẳng định bị đả kích. Lại muốn tỉnh lại lên nhưng là huyền a. Bị dọa một cái sau khi Atletico Madrid các cầu thủ ý thức được hiện tại ghi bàn tầm quan trọng. Bọn họ lập tức phát động hung mãnh tấn công. Hy vọng có thể vào lúc này tỷ số cho san bằng. Atletico Madrid ở giữa sân liên tục cũng chân sau khi. Giữa sân Diego đột nhiên một cước truyền xa. Đem bóng đá truyền về đường biên. Đường biên Ada Turan so với Marcelo trước tiên khởi động một bước. Cấp tốc nhằm phía đường biên. Truy hướng về bóng đá. Thế nhưng Marcelo tốc độ phi thường nhanh. Ada Turan căn bản cũng không có cơ hội cắt vào bên trong. Hắn bản hướng về đem bóng đá dừng lại. Thế nhưng ý nghĩ quá nhiều đầu óc quá loạn hắn không có đem bóng đá cho rất tốt. bóng đá trực tiếp ra đường biên ngang. Điều này làm cho Atletico Madrid cổ động viên thất vọng không ngớt. Bất quá bọn hắn vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho Arda Turan. Môn bóng, Real Madrid thủ môn Casillas lập tức đem bóng đá cho mở ra đi ra ngoài. Cung chính đem bóng đá cho điểm hạ xuống. Trung lộ Mesut Ozil tiếp bóng sau. Ở giữa sân khống một hồi sau khi. Sau đó lập tức đem bóng đá truyền về đường biên. Vừa đường đi Maria ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm bên trong tình huống. Hắn lập tức đường biên truyền vào trong đem bóng đá truyền về Real Madrid vùng cấm. Chỉ tiếc cao tốc xuyên vào cung chính không có đẩy đến bóng đá. Bóng đá trái lại bị Atletico Madrid trung vệ Godin cho đội lên đi ra. Quả bóng bị đỉnh sau khi đi ra ngoài. Thẳng tắp địa rơi xuống Diego dưới chân. Tiếp được quả bóng. Nhanh chóng xoay người. Hắn mạnh mẽ đem quả bóng cho đánh hướng về phía đường biên. Cái này là Real Madrid nắm tốc độ siêu cấp nhanh đường biên cầu thủ có thể vẫn chưa về. Đây là một lần phi thường cơ hội tốt. Vì lẽ đó, Diego không do dự, trực tiếp đem quả bóng chuyển ra ngoài. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía đường biên Arda Turan. Tiếp được quả bóng, Real Madrid hậu vệ cánh Marcelo nhanh chóng nhào tới. Real Madrid nhưng là lấy chính là áp bức thức phòng thủ. Nhưng là, Marcelo vào lúc này đập ra đến. Rõ ràng là không lựa chọn chính xác. Dưới chân một vệt, Arda Turan lợi dụng cấp tốc biến hướng đột phá Marcelo. Sau đó nhanh chóng cắt vào bên trong. Nguy hiểm, chẳng lẽ muốn bị đối phương đánh lén thành công sao? Madrid kênh thể thao bình luận viên kinh hô. Vừa vẫn là ở điên cuồng tấn công. Uy hiếp đối phương khung thành. Nhưng là làm sao mới trong nháy mắt. Vị trí này liền trao đổi cơ chứ. Real Madrid đội nguy hiểm a. Nhanh chóng cắt vào bên trong. Arda Turan trong mắt chỉ có Real Madrid khung thành. Real Madrid trung vệ Pepe nhanh chóng trên đỉnh đến. Đồng thời Real Madrid phòng thủ đội viên. Tập thể hướng về trung lộ đỉnh đầu. Bọc lót trên. Không cho đối phương trống rỗng. Arda Turan liếc nhìn trước Pepe. Hắn đột nhiên vẫy chân. Làm ra đem quả bóng truyền về trung lộ tư thế. Nhưng là kinh nghiệm phong phú Pepe cũng không bị lừa. Hai mắt thật chặt tập trung Arda Turan dưới chân quả bóng. Mắt thấy động tác của chính mình chưa thành công. Arda Turan bỗng nhiên dùng chân phải của chính mình đạp lên quả bóng. Sau đó đột nhiên đem quả bóng về phía sau lôi kéo. Quả bóng nhanh chóng lan tới hắn đặt chân mặt sau. Nhanh chóng đuổi tới chân phải gót chân ở đặt chân mặt sau. Đột nhiên đem quả bóng hướng về đường biên ngang đập về. Quả bóng nhanh chóng lan hướng về đường biên ngang. Arda Turan bỗng nhiên địa khởi động. Chạy về phía quả bóng. Pepe tuy rằng phản ứng lại. Thế nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Coi như hắn bỗng nhiên ngã xuống đất. Liều mạng mà duỗi dài chân đi chặn. Cũng không thể ngăn cản Arda Turan. Đuổi theo quả bóng Arda Turan. Bỗng nhiên lên chân đem quả bóng đánh hướng về vùng cấm trung lộ. Quả bóng thật nhanh nhằm phía tiểu vùng cấm. Tiểu vùng cấm bên trong Salvio, Adrian, Cavalho cùng Ramos. Đồng thời ngã xuống đất. Duỗi ra một chân. Sượt hướng về quả bóng. Đều hy vọng mình có thể sượt đến quả bóng. Bóng trên đường biên ngang Casillas cũng thật nhanh ngã nhào xuống đất. Đánh về phía cấp tốc bay đến quả bóng. Sút gôn. Madrid kênh thể thao bình luận viên bỗng nhiên nổ tung. Lớn vô cùng thanh địa gầm hét lên. Ngã vào tiểu vùng cấm bên trong Adrian trước tiên ra một cước. Sượt đến quả bóng. Quả bóng nhanh chóng từ nhào ngã xuống Casillas dưới nách lăn quá. Casillas sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hoảng sợ nghiêng đầu đi. Tập trung lăn quả bóng. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều thật chặt tập trung cái kia ở trước khung thành lăn quả bóng. Các cổ động viên đều ngừng thở. Trong sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Quả bóng hơi hơi biến đổi hướng về. Nhanh chóng từ trước khung thành xẹt qua. Sát sau góc môn chủ rìa ngoài cút khỏi đường biên ngang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.